Nhiên nhiên ngốc tôi thương em. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ọc ọc ọc, bụng Nhiên Nhiên đột nhiên phát ra một tiếng động dài, cô đỏ mặt nhìn mọi người dường như cô chưa bao giờ nghĩ đến lúc mình lại ở trong tình trạng này cả. Ha ha ha ha, Lệ Hoa cười lớn, Vân Anh khuôn mặt nhỏ nhắn cười nhẹ nhưng cũng có phần tinh tế nói với Nhiên Nhiên và Lệ Hoa. Lúc chưa không ăn uống gì bây giờ đói là đúng rồi. Nhiên Nhiên gãi đầu, hi hi, sắp đến buổi đi dã ngoại rồi các em đã chuẩn bị được gì chưa, hình như chị nghe nói còn giao lưu cái gì với trường Hoa Mỹ đứng thứ hai quốc gia gì đấy chị cũng nghe rõ nữa nhưng cũng nhiều trai đẹp lắm đấy. Lệ Hoa nghe vậy nhảy cẫng lên, có trai đẹp nữa á, wow wow, nhân dịp này hay là tối nay chị em mình cùng đi đắp mặt nạ, dưỡng da sau đó đi ăn tối luôn. Vân Anh cười nhẹ, nhưng mà tụi em không có tiền đâu, Nhiên Nhiên ngồi bên cạnh nói bộ mặt cũng phỉu. Không phải lo chuyện đấy đâu, chị là người rủ hai em thì chị cũng đã chuẩn bị hết rồi. Vân Anh vừa nói đến đây thì Lệ Hoa vui mừng rạng rỡ liền chạy nhào lại ôm ôm hôn hôn Lệ Hoa tới nỗi son nhoe nhét hết lên mặt Vân Anh, còn Nhiên Nhiên ngồi bên cạnh cũng ua theo mà ôm siết lấy Vân Anh. Căn phòng nhỏ nhưng tiếng cười rôm rã khiến cả bên hàng xóm ở cách xa ba nhà vẫn còn nghe thấy. Ba người chuẩn bị một lúc sau rồi đi ra xe của Vân Anh đi luôn, ngồi trên chiếc xe mới sành điệu biết mấy Nhiên Nhiên tưởng tượng như mình là một người nào đó trong một gia tộc giàu có lắm cảm thấy thật vui. Lại đi đến một nhà hàng sang trọng nhất thành phố, nhưng lần này là một nhà hàng khác lần đầu được đi cùng Vân Anh, ở đây chỉ những người quý sở tộc mới có cửa để bước lọt vào trong cánh của nhà hàng này. Ba cô nàng cái tính với cách ăn mặc sexy đi vào trong cũng đã bắt được rất nhiều ánh mắt hướng lại. Lệ Hoa với một bộ đầm dây hở lưng màu đen trông thật sự rất khiêu gợi, cô đi đôi giày cao làm tôn lên chiều cao của mình. Nói đến đây cũng không quên đến Vân Anh mặc một bộ đàm trắng mỏng nhẹ với khối lượng nhỏ nên nó rất bồng bềnh, thiết kế viền cổ uốn lượn như một cơn sóng hở vai làm lộ xương quai xanh nhỏ. Còn Nhiên Nhiên lại càng kiêu sa hơn vậy nữa, đôi môi son lòng lại một lớp dưỡng nữa rất bóng, sóng mũi cao cao với khâu trang điểm nhẹ làm sáng hơn về bộ lông mày lá liễu với một làn da trắng không tì vết lại tôm lên bộ váy mà cô mặc trên người kia. Nhiên Nhiên mặc một bộ váy hồng là lơi dài đến đầu gối, váy dây nhỏ tưởng chừng như sắp đứt đến nơi, tay thon dìa khiến vốn đã đẹp còn đẹp hơn đi một đôi giày cao cổ với vài sợi dây đen bóng vắt qua vắt lại đế cao tầm 3 phân, chiều cao gần 1m7 cũng sánh ngang chiều cao không kém chị Vân Anh và Lệ Hoa. Đồng hồ lúc này điểm đúng 6 giờ tuy đi ăn hơi sớm nhưng họ cũng chả quan trọng giờ giấc sớm hay muộn làm gì chỉ quan trọng tới cáu bụng đói lúc nào thì ăn lúc đó. Thời tiết tháng 5 năm nay mát mẻ, đường phố đông đúc dưới ánh đèn đường bắt đầu bật lên, mặt trời lấp ló bắt đầu lặn dần dưới những tia nắng hoàng hôn sắp tắt dưới bóng xe cộ qua lại chẳng ai nhớ đến. Buổi đi ăn đầy ý nghĩa, ba cô gái cá tính đi ăn đủ thứ đồ ăn thức uống, gà rán, mì bay, xoài lắc. Chụp hình tự sướng đủ thứ rồi lại đăng lên Facebook, vừa đăng được 15-20 phút đã được gần 1000 like hơn 200 bình luận. Hết buổi ăn tối hôm đó Vân Anh dù Nhiên Nhiên và Lệ Hoa đi làm đẹp như đã hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cô nàng xinh đẹp lại bước lên chiếc xe xịn sò đi đến tiệm làm tóc. Tiệm làm tóc nổi tiếng vừa mới đến nơi dừng xe nhìn vào trong mà không khỏi lóa mắt, tấm gương ở cánh cửa tự động mở rất mỏng ở ngoài phản chiếu hình bóng của họ khiến không ngừng tự luyến về bản thân mình, ánh đèn điện nhấp nháy ở mấy biển ngoài đường được phản chiếu bởi tấm gương như bao nhiêu màu sắc muôn màu. Nhiên Nhiên làm tóc lượn sóng bồng bềnh đúng lợp với khuôn mặt, bộ tóc dài ngang lưng lại càng thêm phần quyến rũ, còn Lệ Hoa thì khác, cô làm kiểu tóc ngắn ngang vai có vài chỗ dập xù lên trông rất đẹp. Về phía Vân Anh thì khác, cô thích theo phong cách nhẹ nhàng nên chỉ tỉa bớt đôi tóc dài rồi bảo người ta dưỡng tóc mượt, màu tóc khói được nhuộm vô cùng tinh xảo khi có làn gió nhẹ, tóc được bay phấp phới nhẹ nhàng trông như mỹ nhân hạ phàm, cách chương.